Vi Thu lão giả vừa nghe giật mình, trách không được ngươi mới vừa rồi hạ thủ nặng như vậy. Được rồi, ngươi không biết nàng. Ách, không biết. Tản Đông lão giả hai tay mở ra. Tản Đông lão giả với Ngô Minh, thật đúng là không biết. Trong tứ đại cận vệ, chỉ Tản Đông lão giả bởi vì công pháp đang đột phá cửa khẩu Tân Nguyệt giai trung đoạn. Trong thời gian này không có theo hành động cùng Tề Vương và Tề Phi, cho nên chỉ là nghe nói qua có cái không tệ Tiêu Nhược Giao. Bởi vì thời gian vội vàng, trước đó hắn liền không hiểu ra sao. Ngô Minh lại không có bại lộ tên thật. Hắn liền cho là nàng là một cái nữ cao thủ mà Tề Quốc an bài cho thế tử. Vi Thu lão giả liếc mắt, ngươi yên tâm, tính là ngươi làm phản, nàng cũng sẽ không làm phản. Bằng không sư phụ nàng khẳng định thanh lý môn hộ. Những lời này là bị đè nén thanh âm. Tản Đông lão giả minh bạch trong đó tất có duyên cớ, cũng liền tạm thời không hỏi. Hai vị lão giả đáp xuống trên mặt đất, cùng lão Lộc và Hạc lão bảo trì khoảng cách nhất định. Bốn vị cao thủ thành một cái hình chữ khí vây quanh ngựa, chậm rãi hướng phía thổ thành di động. Khí là một từ có nghĩa, lật lại sẽ thấy giống hình con chó và có bốn cái miệng vây quanh, nghĩa là tiếng sủa của con chó. Đương nhiên, dùng chữ khí này hình dung không quá thỏa đáng, bởi vì không thể nào có con chó ở chính giữa được, chỉ là một cách so sánh khác. Nếu như miễn cưỡng hình dung, trung gian chắc là chữ hai nữ một nam, mang ý trêu đùa dây dưa, hơi có chút sát thực tế cùng tình huống hiện tại. Trên thổ thành, mọi người bắt đầu nhìn ra chân tướng, thế tử đi đầu vui mừng một trận. Ngô Minh uy hiếp lão Lộc, Hạc lão cùng cận vệ của Tuyên Vương tử dừng ở ngoài 200 bước. Vi Thu, Tản Đông hai vị lão giả hiệp trợ Ngô Minh đem người áp lên đầu thành đi. Thế tử tiến lên kích động cảm kích Ngô Minh, cái này. Tại hạ có tài đức gì, có thể khiến cô nương cam lòng mạo hiểm lớn như vậy. Hắn kích động cũng không biết nên nói cái gì. Ta vừa thấy, cái thành đất này của các ngươi tứ cố vô thân, binh lương đứt từng khúc, lương thảo cũng trống không, giếng cũng trống không, bị vây dưới trạng thái vườn không nhà trống a, ta làm sao có thể mặc kệ. Ngô Minh gật gù đắc ý cười nói, ý nói bị bao vây cô lập. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, tình thế nghịch chuyển. Kho thóc cũng không, giếng cũng không. Thế tử biểu hiện sừng sốt một chút, không khỏi thản nhiên khen, đúng là như thế, chúng ta ở vào tình cảnh vườn không nhà trống. Cô nương trái lại chỉ cần nhìn vài lần liền trực tiếp khám phá tình cảnh hiện tại của chúng ta. Cho nên giúp các ngươi bắt một nam một nữ, mọi người thêm náo nhiệt một chút. Ngô Minh cười, còn không mau nhanh cầu hạt giống. Cái gì hạt giống? A cái kia vi. Không, là hạt giống hy vọng. Ta ở phía sau, vì mọi người mang đến hạt giống hy vọng. Ngô Minh thiếu chút nữa nói không xoay tròn trở lại. Video, cô nương chính là lời ít mà ý nhiều. Thế tử lúc này quả thực hận không thể đem Ngô Minh coi như Bồ Tát sống mà cung phụng. Sau khi dồn sức gật đầu đối với hầu cận bên cạnh nói, sau này quân ta nếu là có đội ngũ rơi vào khốn cảnh, liền cấp báo, thương giếng không, cầu hạt giống. Nghe rõ ràng chưa? Nghĩa là giếng, nhưng phát âm thì là tên một diễn viên người Nhật. Ngô Minh đi đem sở nữ tướng cởi roi ra. Có kim thị vệ trưởng qua đây, lấy huyền khí khóa giữ lại hai tay của nàng. Nàng huyền khí thực lực không cao, loại trình độ cấm chế này cũng đã đủ rồi. Vi Thu lão giả đưa tay tới phong tỏa huyền khí Tuyên Vương tử, thậm chí sau khi phong cấm huyền khí hắn, cùng Tản Đông lão giả lên thành trì phòng bị Hạc lão cùng Lộc lão đối phương bạo khởi đánh tập kích. Tuyên Vương tử bị thế tử đưa tới nơi so với Lỗ Châu Mai kín đáo hơn tra hỏi. Sở nữ tướng hai tay trói buộc, đang bị dẫn đi thời điểm coi hướng về phía Ngô Minh. Bọn họ sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Ngô Minh hít một hơi. Ngươi. Sở nữ tướng vẻ mặt u oán nhìn Ngô Minh, muốn nói lại thôi, đôi môi thật mỏng chỉ nhu nhu chốc lát, cuối cùng cũng hỏi một câu, ngươi vẫn là đang lợi dụng ta. Nàng trước khi tới ngoài thổ thành còn mắng Ngô Minh vài câu, lúc này tâm tình thoáng bình tĩnh, sau ngược lại thương cảm. Ngô Minh trái lại có chút ngượng ngùng, ngẫm lại tại trong lều âm cực, roi huy vũ giữa âm thanh thở gấp, các loại ý vị mập mờ còn ở quanh quẩn trong lòng. Nhìn sở nữ tướng biểu tình, Ngô Minh chỉ có thể hít một câu, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Kỳ thực lúc ban đầu cũng không có nghĩ đến bắt cóc Tuyên Vương tử, nhưng khéo sao bên này lương không giếng không, bất đắc dĩ phải tìm cái người có uy quyền làm con tin. Nếu tình huống Tề quốc cũng không ác liệt, ngươi sẽ thả ta sao? Sở nữ tướng bị dẫn đi chứ? Quay đầu lại hỏi Ngô Minh một câu cuối cùng. Ngô Minh gật đầu. Sở nữ tướng biểu tình phức tạp liếc mắt nhìn Ngô Minh, không nói gì nữa, cúi thấp đầu bị dẫn đi. Các tùy tùng của Tề Thế Tử không ít người nhận thức Ngô Minh, lại gần giơ ngón tay cái. Cô nương chủ tài năng, từ trong vạn quân mã đem tên đầu sỏ bên địch cầm ra a. Rất nhiều người cha biết Tề Thế Tử không có xưng hô danh tính thật của nàng, tự nhiên không dám trực tiếp xưng hô. Trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Nhiệm vụ lừa dối địch nhân đã hoàn thành. Ngô Minh khoát khoát tay để cho bọn họ gọi mình Tiêu Nhược Giao. Tiêu cô nương không hổ là truyền nhân của tông chủ. Đúng nha, của chúng ta bên này bồi Tề Thế Tử bên kia Kim Thị vệ trưởng cũng xa xa vừa chắp tay. Mau nghỉ một chút. Có người rời đem chiếc ghế gỗ cũ nát đến, đều hư hỏng gần nửa bên. Nhưng đây là một chiếc ghế hiếm hoi có thể ngồi trong thổ thành này. Ngô Minh cũng không ngại, trực tiếp ngồi xuống, càng khiến người chung quanh thêm thiện cảm đối với nàng. Một đám người vây quanh nàng khen. Bi Thu lão giả tại bên Lỗ Châu Mai, nhẹ giọng đối với Tàn Đông lão giả giải thích thân phận của Ngô Minh. Nàng chính là Tiêu Nhược Giao, như sấm bên tai, danh bất hư truyền. Tàn Đông lão giả không thể không nói tiếng bội phục. 14 tuổi có thể trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ Trường Kiếm Tông, quả nhiên có khả năng hơn người, không, là trong một vạn không có một, nữ hào kiệt xuất chúng, đích thật là có thể nói nữ hào kiệt. Bi Thu lão giả cũng bội phục từ tận đáy lòng. Tản Đông lão giả nhìn chằm chằm đội nhân mã dưới thổ thành đều nhanh phát điên kia, tự đáy lòng khen, Tiêu Nhược Giao ngăn cơn sóng dữ, trở thành một cây trụ chống đỡ bại quân bị truy kích trong nguy cấp. Ai, một cái tiểu nữ tử dĩ nhiên có thể làm được loại thành tích này, thật làm cho bọn nam nhi ta. Không không, biệt hiệu của nàng tại trong tông môn chính là nữ hán tử. Bi Thu lão giả coi đó như là một cái tin đồn thú vị kể cho Tàn Đông lão giả nghe. Cũng có quân sĩ gác tại địa phương thủ thành khác, nhưng cũng xa xa quan sát lặng lẽ nghị luận. Vị cô nương này tướng mạo nhu nhược, nghĩ không ra lại tạo nên đại công tích. Hắc. Vốn tưởng rằng lần này là hẳn phải ở kết cục chịu chết, cũng liền cùng thế tử đồng sinh cộng tử. Nghĩ không ra toàn bộ thế cục lại bị nàng đem nghịch chuyển, đến phiên quân đội Vũ Quốc gấp đến độ nổi điên rồi. Bởi vì thiếu nước thiếu lương mà hạ thấp sĩ khí quân đội, bởi vì thấy thành tích của Ngô Minh mà cấp tốc khôi phục. Tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại. Du Du quận chúa một mực ở nơi kín đáo khẩn trương quan vọng đến. Lúc này rốt cục có thể chạy tới, một đầu nhào vào trong lòng Ngô Minh. Cánh tay của ngươi bị thương thật là nặng. Du Du quận chúa rất nhanh phát hiện trên vai cùng trên cánh tay Ngô Minh cũng không thiếu vết máu. Liền vội vàng đem ngoại bào của mình kéo xuống tới, giúp nàng quấn lại. Sau đó hô, y quan ở nơi nào? Sớm có y quan vội vã qua đây, muốn lấy ra các loại dược tề trị liệu cho Ngô Minh. Ngô Minh cười hì hì ngăn cản y quan, không cho là chuyện gì lớn nói, không có chuyện gì, chính là nhìn thì hơi có dọa người, kỳ thực chính là cùng té ngã một cái không sai biệt lắm, nguyên cả cánh tay đều chảy máu a. Du Du quận chúa nhớ tới một màn vừa nãy kia, mình ở đầu tường quan vọng đều thiếu chút nữa hù dọa tới ngất xỉu, thật không có chuyện gì, Tản Đông lão giả trong lòng có chừng mực. Ngô Minh liếc mắt nhìn cách đó không xa phòng giữ Lỗ Châu Mai Tàn Đông lão giả. Lão phu hạ thủ không phân biệt nặng nhẹ, mong rằng cô nương bao dung. Bi Thu lão giả tai thính mắt tinh, trong lòng càng biết huyền khí của mình công phá thân thể làm hại không nhỏ. Đã là rất kinh ngạc Ngô Minh không có thổ huyết trọng thương, mà chỉ vẻn vẹn là cánh tay bị hao tổn. Thấy Du Du quận chúa nhắc tới, vội vã từ trong áo lấy ra một viên thuốc. Liền ném qua đây. Không cần không cần, ta có đan dược. Ngô Minh vội vã xua tay. Nếu là bình thường tuyệt đối là muốn chiếm cái đan dược tiện nghi này. Nhưng hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh, Ngô Minh tự nhiên phân rõ nặng nhẹ.